Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 34, giữa trưa ban. Kỳ thật vấn đề cũng không lớn, chỉ là giữa trưa nghỉ ngơi vấn đề. Hướng Kỳ Huyên không riêng có Mễ Tử Hiên như vậy một đệ tử, trả lại mang theo cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang nữ sinh. Bác sĩ phòng trực ban liền hai tờ giường. Ba người chẳng những ngủ không ra, cũng không có biện pháp ngủ. Chung quy nam nữ hữu biệt, trung tâm buổi trưa ai không nghĩ thổi quạt vui thích ngủ cái ngủ trưa. Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng muốn, vì đạt được thành mục đích thằng này lại bắt đầu trong bụng bốc lên ý nghĩ xấu. Ba người tại nhà ăn ăn mày rau, ăn Mễ Tử Hiên trái ngược buổi sáng Hướng Kỳ Huyên để cho hắn làm gì hắn đều không vui làm lười nhác. Dạng, lại chủ động đối với Hướng Kỳ Huyên nói, Hướng lão sư các ngươi đi phòng trực ban nghỉ ngơi, ta nhìn là được, giữa trưa đã có thể Hướng Kỳ Huyên một cái bác sĩ. Phó ban muốn tới 2 giờ rưỡi mới có thể. Đương nhiên nếu như người bệnh nhiều Hướng Kỳ Huyên xử trí bất quá tới, cũng có thể gọi điện thoại hô người. Tuy liền một cái bác sĩ, nhưng cũng là có thể nghỉ ngơi. Có việc y quá tự nhiên sẽ đi gọi nàng. Nhưng Hướng Kỳ Huyên đối với Mễ Tử Hiên không có gì hảo ấn tượng. Tiểu tử này căn bản cũng không đem nàng thành lão sư nhìn. Để cho hắn làm điểm sống được kêu là cái tốn sức, được kêu là cái ra sức khước từ, nào có cái thực tập sinh dáng. Nàng vốn chính là ý định mang theo chính mình học sinh nữ đi nghỉ ngơi, để cho Mễ Tử Hiên hỗn tiểu tử trong phòng làm việc nhìn xem. Có việc tại đi gọi nàng, toán là đối với hắn không tôn sư trọng đạo một loại trừng phạt. Phải đợi nàng mở miệng, Mễ Tử Hiên thằng này lại chủ động yêu cầu lưu lại nhìn quán. Này có thể để cho Hướng Kỳ Huyên lo lắng. Nàng lạnh lùng cười nói, để cho ngươi xem, ngươi cũng phải có bản lãnh đó a. Ta cũng không dám dùng ngươi. Ngài lão a, hay là đi nghỉ ngơi đi. Chúng ta nhìn xem. Tuy Hướng Kỳ Huyên biết cũng xem qua Mễ Tử Hiên làm giải phẫu, nhưng hắn rốt cuộc là cái thực tập sinh. Một hai đài giải phẫu cũng không thể đại biểu hắn có độc lập trách nhiệm xử trí người bệnh năng lực. Đang nói hắn cũng không có làm nghề y tư cách. Hướng Kỳ Huyên là thật sợ một hồi tới người bệnh, Mễ Tử Hiên này ngu ngốc lớn mật không tìm chính nàng liền cho xử trí. Thực cầm người bệnh chỉ xuất cái tốt xấu, vậy làm phiền đã có thể quá lớn. Mễ Tử Hiên nói vậy lời mục đích chính là đến muốn đi lười biếng ngủ. Hắn mới không muốn ngồi ở nóng đến cùng lồng hấp giống như trong văn phòng ngu ngốc ngồi lên. Hắn cũng là sớm đoán ra Hướng Kỳ Huyên căn bản cũng không tin tưởng hắn có đơn độc cho người bệnh trị liệu năng lực. Vì vậy Mễ Tử Hiên phủi mông liền đi. Tốc độ được kêu là cái nhanh. Cùng bờ mông phía sau có chó rượt hắn giống như. Hắn là thực sợ Hướng Kỳ Huyên minh bạch qua vị tới đổi ý. Nhìn Mễ Tử Hiên vội vã đi, Hướng Kỳ Huyên đột nhiên cảm giác rất không đúng. Đến phòng trực ban, Mễ Tử Hiên cũng không cùng Hướng Kỳ Huyên giống như ghét bỏ trong phòng trực ban ga giường vỏ chăn. Cái gì bẩn, ngủ cũng chỉ dùng của mình tủ đựng trong đệm chăn cái gì. Hắn rất nhanh liền thoát, có chỉ còn lại cái quần cộc. Khai mở quạt điều hào góc độ, thuận tay cầm tivi cho mở ra, bốn ngã chỏng vó hướng trên giường một nằm liền chuẩn bị nhìn hội tivi buồn ngủ đi nằm ngủ. Hướng Kỳ Huyên ngay từ đầu không có phản ứng kịp, nhưng cũng không lâu lắm liền biết mình lại thượng Mễ Tử Hiên tiểu tử này đương. Hắn là cố ý nói như vậy, vì chính là muốn trộm lười đi ngủ. Hướng Kỳ Huyên càng nghĩ càng giận, ai là thực tập sinh ai là mang giáo lão sư a? Ta này làm lão sư trong phòng làm việc nhìn quán. Người học sinh này chạy tới nằm ngáy o, o. Quá không tưởng tượng nổi. Hướng Kỳ Huyên cọ đứng lên trước cùng y tá chào hỏi. Nói nàng đi phòng trực ban ngủ hội. Có việc hô nàng. Sau đó liền mang theo nàng kia học sinh nữ hùng hổ đi phòng trực ban. Hướng Kỳ Huyên tại nổi nóng cũng không gõ cửa, móc ra cái chìa khóa mở cửa liền tiến vào, nhưng một giây sau lại, nha, một tiếng nhảy ra. Dạng như vậy liền cùng bị dẫm lên cái đuôi mèo. Hướng Kỳ Huyên vì cái gì có phản ứng này? Còn không phải Mễ Tử Hiên thằng này mặc cái quần cộc bốn ngã chỏng vó nằm ở vậy. Này tư thế có thể quá chướng tay gai mắt, để cho một cái còn chưa kết hôn, thậm chí còn không có bạn trai nữ tính thấy được, cũng khó trách có lớn như vậy phản ứng. Hướng Kỳ Huyên xấu hổ thanh âm rất nhanh vang lên. Mễ Tử Hiên, ngươi cho ta mặc xong quần áo lăn lên. Mễ Tử Hiên trực tiếp mặc vào quần đùi, bên trên y phục cũng không mặc, liền cởi bỏ cánh tay mặc vào bạch áo khoác ngoài, rất bất mãn nói. Hướng lão sư, ngươi không hảo hảo đang làm việc phòng đợi, tới phòng trực ban làm gì? Nói xong lại ụp ụp thì thầm nói, ngươi cái gì loại chưa thấy qua? Đang nói ta ăn mặc quần cộc vậy, ngươi về phần như vậy ngạc nhiên sao? Lời này Mễ Tử Hiên mặc dù nói có không rõ ràng, nhưng thân là bác sĩ Hướng Kỳ Huyên tự nhiên biết hắn nói là cái gì lời nói thô tục. Mặt là càng đỏ, tức giận nói, Mễ Tử Hiên ngươi tại nói hiu nói vượn, có tin ta hay không? Không tại ngươi thực tập giám định thượng ký tên. Mễ Tử Hiên căn bản không có cầm Hướng Kỳ Huyên làm lão sư nhìn, càng chưa nói tới sợ nàng, sợ hãi nàng, thậm chí tôn kính nàng. Đối mặt như vậy một đệ tử, Hướng Kỳ Huyên biểu thị chính mình lão sư đương rất thất bại. Hiện tại nàng duy nhất có thể khiến Mễ Tử Hiên ngoan ngoãn nghe lời dựa vào chính là uy hiếp hắn, không cho hắn tại thực tập giám định trên sách ký tên. Bất quá lời kia vừa thốt ra, Hướng Kỳ Huyên lại không hiểu cảm giác này lời nói được có chút chơi xỏ. Là ý tứ, chính mình tốt xấu là Mễ Tử Hiên mang giáo lão sư, nhưng lại không thể cầm tiểu tử này thu thập có dễ bảo. Muốn cho hắn thành thật một chút, còn phải dùng không tại thực tập giám định trên sách ký tên sự tình uy hiếp hắn, lão sư này đương có chẳng những thất bại, cũng quá nghẹn khuất a. Vì vậy Hướng Kỳ Huyên là càng phát nhìn Mễ Tử Hiên không vừa mắt. Cường ngạnh nói, ngươi bây giờ đi trong văn phòng nhìn xem, có việc lập tức tìm ta. Bằng không thì cũng đừng trách ta không tại ngươi thực tập giám định trên sách ký tên. Lời này lật qua lật lại lấy ra uy hiếp Mễ Tử Hiên. Hướng Kỳ Huyên cũng thật sự là chán lệch ra. Có thể trừ việc này có thể uy hiếp trước mắt kia khốn nạn tiểu tử để cho hắn nghe lời, cái khác cũng không có a. Mễ Tử Hiên gian kế không có khoe, lão đại không thoải mái, nhưng mình quyền sanh sát nắm giữ ở Hướng Kỳ Huyên trong tay. Hắn là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngoài miệng nói, hào, trong lòng nói, mẹ, nói xong dùng ánh mắt hung hăng tại Hướng Kỳ Huyên kia ẩn nấp ở bạch áo khoác ngoài hạ bão mãn, trên bộ ngực sữa nhìn xem, lúc này mới ngáp ra ngoài, bị chính mình đệ tử dùng ánh mắt phi lễ. Hướng Kỳ Huyên thiếu chút không có bạo tẩu, có thể nàng là thực cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp nào. Hiện tại liền mong đợi hai tháng vừa đến, Mễ Tử Hiên cút nhanh lên đi phòng thực tập, mắt không thấy tâm không phiền. Mễ Tử Hiên vô tình đi đến lồng hấp văn phòng, nhìn xem cũng không biết dùng bao nhiêu năm soát lấy lục nước sơn để ngang hai tờ sau bàn công tác, vượt qua ghế dựa. Nội tâm ghét bỏ, này đều cái gì niên đại, như thế nào còn dùng loại này 80 niên đại phá cái ghế. Có thể hắn ghét bỏ cũng vô dụng, tân y viện trả lại không có xây dựng thành công. Nghĩ thân ở sáng ngời mà rộng lớn trong văn phòng ngồi ở rộng lớn computer ghế dựa thượng ít nhất có 5 sau, bởi vì cái gọi là xuân buồn ngủ thu thiếu hạng ngủ. Ngáy, Mễ Tử Hiên lại là vừa ăn no. Tuy nói trong văn phòng nóng đến cùng lồng hấp giống như, nhưng hắn còn là vây được rất, dứt khoát trực tiếp canh chừng quạt gió lượng mở tối đa đang đối với mình ghé vào trên mặt bàn tiếp tục ngủ, dù sao cũng không có người bệnh. Hôm nay trời nóng nực cùng hạ hỏa giống như, Như vậy thời tiết quả thật làm cho người rất không thoải mái. Nhưng là có lợi, ít nhất thích chơi nước người có thể đi bể bơi bơi lội. Cũng có thể đi xung quanh nước mát lạnh trong sông bơi lội. Phao trong nước tư vị không muốn quá thoải mái. Mễ Tử Hiên nằm mơ đều mơ tới chính mình ngâm mình ở lạnh buốt trong nước biển. Xung quanh toàn bộ đều ăn mặc bikini đại mỹ nữ. Hắn tay trái ôm một cái, tay phải ôm một cái. Quá thoải mái, ngay tại hắn định đem các nàng áo tắm đều cởi bỏ. Đến vô gia đại hội thời điểm, một hồi dồn dập chuông điện thoại vang lên. Bị nhiễu mộng đẹp, Mễ Tử Hiên rất không kiên nhẫn cầm lấy bên cạnh điện thoại nói. Uy, trong điện thoại lập tức truyền tới một lo lắng nữ sinh. Đại phu cứu mạng a. Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên tinh thần, bị nhiễu mộng đẹp hỏa khí cũng lập tức biến mất không thấy. Lập tức nghiêm mặt nói, ngươi đừng có gấp, trước nói với ta các ngươi vị trí tồn tại, sau đó cùng ta nói ngươi bên kia là tình huống như thế nào. Nói xong, Mễ Tử Hiên đã cầm lấy một cái khác bộ điện thoại đánh cho lái xe ban, đến khám bệnh tại nhà là khẳng định. Mễ Tử Hiên lời liền phảng phất có ma lực, lại để cho kia sợ có cũng không biết như thế nào cô gái. Tốt tâm tình thoáng ổn định lại, chợt nghe nàng nói, chúng ta tại Dương Thụ Vịnh bơi lội, ta một người bạn gái nhảy cầu thời điểm bắp chân bị mở ra một cái rất lớn, rất lỗ hổng lớn, nàng lưu thật là nhiều máu, các ngươi mau tới a. Mễ Tử Hiên một tay một cái microphone nữ nhân vừa nói xong, hắn lập tức cùng vừa chuyển được lái xe lặp lại xuống đất chỉ, chúng ta lập tức đi ra, các ngươi tìm đồ vật ghim chặt nàng bẹn đùi bộ, nhất định phải nắm chặt, có thể phòng ngừa nàng tiếp tục không chút máu. Nhưng hạ những lời này, Mễ Tử Hiên liền hô, y tá ai là đến khám bệnh tại nhà ban, theo ta đến khám bệnh tại nhà. Mang nhiều mấy bình 706 đại huyết tương, nhanh, trên xe cứu thương có cấp cứu dược phẩm, nhưng 706 đại huyết tương cũng không nhiều. Nếu như bị thương nữ tử mất máu quá nhiều, khẳng định phải nhanh chóng vì nàng bổ sung huyết dung lượng. Phòng ngừa không chút máu tính cơn sốc phát sinh, bổ sung huyết dung lượng tốt nhất là dùng huyết tương. Thế nhưng trên xe cứu thương vậy có. Chỉ có thể dùng 706 đại huyết tương. Mễ Tử Hiên này một hô, y tá lập tức từ y tá đứng trong lấy ra mấy bình 706 đại huyết tương chạy qua. Hai người một trước một sau liền lên xe. Lão Mã một nhấn ga xe cứu thương liền chạy trốn ra ngoài. Thời điểm này cùng Mễ Tử Hiên đến khám bệnh tại nhà y tá Tôn Thanh Nhu mới kịp phản ứng đến khám. Bệnh tại nhà không có Hướng Kỳ Huyên. Mà là nàng đệ tử. Này vậy được, sao có thể để cho một cái không có làm nghề y tư cách thực tập sinh đơn độc đến khám bệnh tại nhà. Chậm trễ người bệnh trị liệu, trách nhiệm này ai cũng nhận đảm đương không nổi. Tôn Thanh Nhu lập tức vội vã trùng tư cơ lão Mã nói, Mã ca đỗ xe, Hướng đại phu trả lại không có lên xe. Lão Mã vừa muốn phanh xe, chợt nghe Mễ Tử Hiên ngữ khí nghiêm khắc nói, người bệnh mất máu quá nhiều, tại trở về tiếp Hướng Kỳ Huyên thời gian không kịp, ta là Mễ Tử Hiên các ngươi hẳn là cũng biết ta đi. Đổi thành hôm trước ai nhận thức Mễ Tử Hiên a, nhưng bây giờ bất đồng, hắn làm hai bệ xinh đẹp cấp cứu giải phẫu cứu hai cái nhân mạng. Bệnh viện từ trên xuống dưới hiện tại cũng biết khám gấp có Mễ Tử Hiên như vậy số một, mặc dù là từ vệ giáo xuất ra, nhưng có thể làm giải phẫu châu bò thực tập sinh. Cũng chính bởi vì kia hai bệ giải phẫu để cho lão Mã còn là tin mặc hắn. Hắn nói, tiểu Mễ nói đúng, chúng ta đi trước, hắn hẳn là đi, nói xong lại là cầm chân ga đạp tới cùng. Xe cứu thương chói tai âm thanh cảnh báo tại cái này nóng bức sau giờ ngọ vang vọng hơn phân nửa cái thị trấn. Tôn Thanh Nhu cũng không có đang nói cái gì, nàng đồng dạng biết hiện tại đối với người bệnh mà nói thời gian liền là sinh mệnh, thực trì hoãn không nổi. Mà Mễ Tử Hiên mặc dù là thực tập sinh, nhưng đã làm giải phẫu. Hiện tại chỉ có thể hy vọng hắn thật sự có chút tài năng. Cũng đừng đến lúc đó như xe bị tuột xích. Vậy làm phiền có thể to lắm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.